Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, lật lọng, thần triều xuất thủ, Minh tộc tiếp nhận quán đỉnh người căn bản không biết có nguy hiểm gì. Bởi vì thần triều các đại nhân vật rõ ràng biết rõ. Nếu như bọn họ trợ giúp Minh tộc tộc nhân tăng lên cảnh giới xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà nói. Như vậy hạ giới người liền sẽ không như vậy nghe lời. Muốn bọn họ nghe lời, vậy liền nhất định phải thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Cho nên, thần triều là thực tình cho Minh tộc tộc trưởng đám người quán đỉnh. Tăng lên bọn họ cảnh giới. Ước chừng một tháng sau, bắt đầu có thần quỷ bắt đầu đột phá cảnh giới. Chân thần cảnh giới. Minh tộc tộc trưởng đám người lựa chọn những người này. Nguyên một đám đều là thần quỷ đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa, nguyên một đám ngộ tính cực cao. Đều là thiên tài cấp bậc tồn tại. Cho nên, bọn họ thực lực tăng lên mới có thể nhanh như vậy. Ước chừng một năm sau đó. Tại thần triều cố gắng phía dưới. Minh tộc tộc trưởng tuyển ra tới nay 10000 thần quỷ cũng đã toàn bộ đột phá cảnh giới. Tăng lên đến chân thần cảnh giới. Đến bước này, Minh tộc ngoại trừ Minh tộc tộc trưởng bên ngoài, cũng đã nắm giữ 10000 chân thần cường giả. Cần biết, trước lúc này, toàn bộ Minh tộc liền chỉ có Minh tộc tộc trưởng một cái chân thần thôi. Hiện tại, Minh tộc tổng hợp thực lực so trước đó cường đại chỉ ít hơn 10000 lần. Không chỉ là Minh tộc, giống như là Âm Dương Môn, La Sát Cung các loại cũng đều một dạng. Bọn họ tuyển ra đến 10000 thần quỷ, cũng đều thành công tấn cấp, trở thành chân thần cường giả. Duy chỉ có cửu đại chân thần giáo chủ, cho đến lúc này còn không có đột phá. Bất quá, tại thần triều cố gắng trợ giúp phía dưới, bọn họ cảnh giới mỗi một ngày đều đang tăng lên lấy. Chỉ là, muốn từ chân thần cảnh giới tăng lên đến đại thần cảnh giới. Há lại dễ dàng như vậy. 10 ngày sau. Liệt Nhật Tông, ầm vang, nguyên bản một mực xếp bằng ngồi dưới đất tiếp nhận thần triều cường giả quán đỉnh Liệt Nhật Tông. Tông chủ đột nhiên thân thể run lên, tiếp lấy trên người thần quang liền nhộn nhạo ra, giống như thủy triều bao phủ hướng tứ phía bát phương. Nương theo lấy cái này thần quang, còn có từng đạo cường hoành vô cùng khí tức từ hắn thể nội lan tràn đi ra. Giống như cuồn cuộn hồng thủy, cực kỳ khủng bố. Cũng chính là lúc này, từ trên trời giáng xuống đạo kia thần quang cũng không có dấu hiệu nào đột nhiên liền biến mất. Đại thần cảnh giới, đến từ thần triều sứ giả quát khẽ một tiếng, Liệt Nhật Tông tông chủ dẫn đầu đột phá tới đại thần cảnh giới. So cái khác bát đại chân thần giáo chủ giành trước một bước. Cảnh giới đột phá sau đó, Liệt Nhật Tông tông chủ còn ngồi xếp bằng ở nguyên chỗ. Hắn cần thời gian đi củng cố hiện hữu cảnh giới. Cũng chính là tại Liệt Nhật Tông tông chủ đột phá sau không đến mấy ngày. Minh tộc tộc trưởng cũng rốt cục thành công đột phá. Trở thành cửu đại chân thần giáo chủ bên trong cái thứ hai bước vào đại thần cảnh giới tuyệt thế. Cường giả, hai người lần lượt đột phá. Mà những người khác tốc độ cũng không chậm. Nhao nhao đột phá cảnh giới. Không cần 100 năm thời gian. Bọn họ cũng đã bước vào đại thần cảnh giới. Lại dùng thời gian mấy chục năm, cửu đại đại thần giáo chủ cũng đã củng cố cảnh giới. Một ngày này, tại thần triều sứ giả đốc xúc phía dưới, cửu đại đại thần giáo chủ cũng đã tụ tập ở Minh tộc bên trong, chuẩn bị thương nghị như thế nào công kích thậm chí diệt sát Diêm La Điện. Đúng rồi, các ngươi thần triều có thể không chỉ là tìm chúng ta cửu đại cự vô bá a. Quỷ giới cái khác những cái kia còn xem được thế lực các ngươi cũng đều tìm. Ta ý nghĩ là đem bọn họ toàn bộ đều kêu tới. Cùng nhau thương nghị như thế nào diệt sát Diêm La Điện. Minh tộc tộc trưởng nhìn về phía thần. Chiều những cái kia sứ giả. Đột nhiên nói ra. Đang có ý này. Một cái thần chiều sứ giả hơi hơi gật đầu. Lúc này liền phát ra tin tức. Mà không lâu sau đó. Bắt đầu có cường giả từ phương xa kích xạ mà đến. Trên cơ bản không đến 3 tháng thời gian. Minh tộc bên trong cũng đã tụ tập to to nhỏ nhỏ đủ loại thế lực giáo chủ cũng đã không thua một ức. Thần triều vì diệt đi Diêm La Điện. Thật đúng là không tiếc tất cả a. cái gì thế lực đều lôi kéo. Nhìn thấy những người này, Minh tộc tộc trưởng đám người không khỏi biểu thị im lặng. Không thể phủ nhận, quỷ giới ngoại trừ Diêm La Điện cùng bọn họ cửu đại cự vô bá bên ngoài, còn có rất nhiều nhất lưu thế lực, giáo phái. Nhưng hiện tại, cái gì tam giáo cửu lưu người đều đến. Minh tộc tộc trưởng đám người không khỏi suy đoán. Thần triều phải chăng đem quỷ giới tất cả thế lực đều cho lôi kéo được một lần. Số lượng mặc dù nhiều, nhưng đánh với Diêm La Điện thời điểm có thể hay không lên tác dụng, vậy liền khó mà nói. Rốt cục, lại qua một đoạn thời gian sau đó, phàm là bị thần triều lôi kéo thế lực đều đến đây. Chính như Minh tộc tộc trưởng đám người suy đoán đồng dạng, cơ hồ quỷ giới tất cả thế lực đều bị lôi kéo đến đây. Tốt, đều cho ta an tĩnh lại. Ta nghĩ các ngươi cũng đại khái rõ ràng đến nơi này mục tiêu. Ta cũng không nói nhiều. Hiện tại ta đại biểu thần triều cùng các ngươi nói một cái sau này kế hoạch. Một cái thần triều sứ giả nhanh chân đi ra, hét lớn một tiếng, chậm đã. Thần triều sứ giả tiếng nói còn không có rơi xuống, Minh tộc tộc trưởng liền hét to một tiếng cắt đứt hắn nói chuyện. Đồng thời, Minh tộc tộc trưởng cũng đứng dậy, đứng ở thần triều sứ giả trước mặt, cao lớn thân hình trực tiếp đem thần triều sứ giả chặn lại. Thần triều sứ giả trong lòng thầm giận, Minh tộc tộc trưởng, ngươi làm cái gì? Ngươi có biết rõ ngươi đây là không có lễ phép hành vi? Thần triều sứ giả tức giận, chờ ta nói vài câu, ta chỉ nói vài câu. Minh tộc tộc trưởng không có để ý tới thần triều sứ giả, mà là nhìn về phía trước quỷ giới các đại giáo phái giáo chủ. Chư vị, các ngươi là có hay không muốn nghe theo thần triều mệnh lệnh, chuẩn bị liên thủ diệt sát Diêm La Điện? Minh tộc tộc trưởng lớn tiếng hỏi thăm, gia hỏa này làm cái gì? Thần triều đám sứ giả nhìn xem Minh tộc tộc trưởng, nhưng bọn họ đều không có ngăn cản Minh tộc tộc trưởng. Bởi vì bọn hắn cũng muốn nhìn xem Minh tộc tộc trưởng đến cùng làm cái gì. Ha ha, còn phải hỏi, nếu như chúng ta tiêu diệt Diêm La Điện, thần triều còn có đủ loại ban thưởng. Hơn nữa thần triều cũng hứa hẹn có thể trợ giúp chúng ta phi thăng đến thần giới. Minh tộc tộc trưởng tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái giáo chủ liền ha ha phá lên cười. Các ngươi đều là dạng này ý nghĩ. Bất quá ta cũng biết rõ, các ngươi bên trong cũng không phải toàn bộ người đều cam tâm tình nguyện làm như vậy. Có chút là nhận lấy thần triều áp bách. Không quan hệ, nơi này là quỷ giới. Thần triều lại như thế nào? Nếu như các ngươi bên trong có không nguyện ý cùng nhau liên thủ, đứng ở bên này, yên tâm, nơi này ta làm chủ. Ta chỉ biết tôn trọng các ngươi ý nghĩ, sẽ không bởi vì mà diệt sát hoặc là cô lập bọn ngươi. Nếu như các ngươi cảm thấy ta một người không tin được, còn có bọn họ, Minh tộc tộc trưởng chỉ hướng Liệt Nhật Tông tông chủ đám người. Không sai, chúng ta cửu đại giáo chủ liên hợp cam đoan. Liệt Nhật Tông tông chủ đám người đứng dậy, biểu thị bản thân ý nghĩ. Thần triều đám sứ giả sắc mặt có chút âm trầm, vẫn như cũ không biết Minh tộc tộc trưởng rốt cuộc muốn làm cái gì. Vẫn là không có ngăn cản. Không sai, đây là quỷ giới sự tình. Hơn nữa từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta quỷ giới các đại thế lực một mực bình an vô sự. Thần triều đột nhiên muốn tiêu diệt Diêm La Điện, tất nhiên có âm mưu gì. Chúng ta là không nguyện ý tham dự chuyện này, nhưng nhận lấy thần triều uy hiếp, đây cũng là không có cách nào. Nếu như các ngươi có thể cam đoan chúng ta an toàn, ta căn bản không biết tham dự chuyện này. Rốt cục, một cái giáo chủ dậm chân mà ra, trầm giọng nói ra. Nghe vậy, thần triều đám sứ giả sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Ta cũng là nhận lấy thần triều uy hiếp, bất đắc dĩ vì đó mà thôi. Có người đầu tiên, tự nhiên sẽ có càng nhiều người đứng dậy. Bất quá, cuối cùng đứng đi ra không nhiều, chỉ là ước chừng một phần ngàn thôi. Có lẽ, không có đứng đi ra những người kia bên trong còn có chút người e ngại thần triều mà không dám đứng đi ra, nhưng không thể phủ nhận là, ở đây tuyệt đại bộ phận người, bọn họ đều mơ tưởng diệt đi Diêm La Điện. Trên thực tế, Diêm La Điện tồn tại hay không cùng bọn họ cũng không có quan hệ thế nào. bởi vì bọn hắn cùng Diêm La Điện không có cái gì gặp nhau. Nhưng bọn họ vì có thể thượng thần giới, cũng chỉ có thể diệt đi Diêm La Ổn En. Dù sao, nếu như không có thần triều trợ giúp, bọn họ muốn phi thăng thần giới cũng quá khó khăn. Mà quỷ giới mặc dù không tệ, nhưng thần giới thích hợp hơn bọn họ những cái này thần quỷ tu luyện. Thế mà còn có nhiều người như vậy thần triều chỗ tốt mà không muốn cho thần triều làm việc. Tất nhiên như thế, các ngươi đều không có tất yếu tồn tại. Minh tộc tộc trưởng, thực sự là tạ ơn các ngươi. Tạ ơn các ngươi tìm ra đến những người này. Hiện tại, cho ta giết sạch bọn họ. Thần triều một cái sứ giả cười lạnh thành tiếng. Những cái kia đứng đi ra giáo chủ nhóm sắc mặt tức khắc cuồng biến. Nguyên một đám đều là khẩn trương nhìn xem minh tộc tộc trưởng đám người. Nếu như bọn họ thật sự muốn động thủ mà nói, bọn họ những người này căn bản bất lực phản kháng. Chẳng lẽ, đây là minh tộc tộc trưởng cùng thần triều sứ giả âm mưu sao? Mục tiêu liền là tìm ra bọn họ, sau đó đem bọn họ hết thảy giết chết. Đám người bên trong, có chút trước đó không có đứng đi ra giáo chủ không khỏi cảm giác được may mắn. May mắn chúng ta không có đứng ra ngoài, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Giết bọn họ, vì sao muốn giết bọn hắn? Minh tộc tộc trưởng một mặt không hiểu nhìn xem thần triều cái kia sứ giả. Đây là ta mệnh lệnh. Hơn nữa, còn không có người tại thu lấy thần triều chỗ tốt lại không làm việc. Cho dù đem thu chỗ tốt trả lại đồng dạng phải chết. Thần triều cái kia sứ giả cười lạnh thành tiếng. Người mệnh lệnh, người tính thứ gì? Minh tộc tộc trưởng cười lạnh thành tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép, thần triều đám sứ giả sắc mặt cũng thay đổi. Nguyên một đám đều là sát khí bừng bừng nhìn về phía minh tộc tộc trưởng. Ngươi cái gì ngươi? Đây là quỷ giới sự tình. Các ngươi thần triều mặc dù uy phong, vậy cũng mời về đến thần giới đi uy phong. Quỷ giới sự tình không tới phiên các ngươi thần triều nhúng tay. Cho dù ta xem Diêm La Điện rất khó chịu, cũng muốn diệt đi bọn họ, làm Diêm Vương. Nhưng đây là chúng ta quỷ giới, quỷ tộc nội bộ sự tình. Cùng các ngươi thần triều có quan hệ gì? Hôm nay ta xác thực muốn giết người. Nhưng không phải bọn họ, mà là bọn họ. Minh tộc tộc trưởng chỉ những cái kia không có đứng đi ra giáo chủ nhóm. Sát khí bừng bừng, cùng các ngươi những cái này cầu thí sứ giả. Ta sớm liền nhìn các ngươi không quen. Ngươi tự tìm cái chết hay sao? Thần triều đám sứ giả cũng đều nổi giận. Ngươi thế mà lật lọng. Thế mà ở thu được thần triều chỗ tốt sau đó, ngược lại muốn giết chúng ta. Các ngươi có biết rõ thần triều muốn diệt sát các ngươi những con kiến hôi này? Không cần tốn nhiều sức. Một cái thần triều sứ giả gầm thét. Nếu như không phải muốn lấy được thần triều chỗ tốt, ta đã sớm giết các ngươi. Còn đợi đến hiện tại. Bách quỷ tộc tộc trưởng cười lạnh thành tiếng. Phản, phản. Một đám thần triều sứ giả tức giận toàn thân run rẩy. Phản, chúng ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn cho các ngươi làm việc. Chỉ là các ngươi quá mức ngu xuẩn mà thôi. Muốn cái gì các ngươi liền cho cái gì. Ha ha, âm dương môn môn chủ cười ha ha. Một mặt xem thường. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-than-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.